Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 624 tương lai dự đoán linh hồn mật thìa khó tính toán. Trời gây nghiệt, có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống, Thương lão thở dài một tiếng, xem ra cảnh giới đến mức nhất định, thật sự là quá nguy hiểm, suy nghĩ khẽ động. Trên cơ bản liền có thể để người ta sống không bằng chết. Nếu như dạng này người nhiều lên, thế giới này sẽ loạn thành bộ dáng gì? Thương lão, cảnh giới của ngươi cũng không thấp. Kỳ thật chỉ cần hơi vận dùng một chút, cũng hoàn toàn có khả năng đối rất nhiều cao thủ đều làm đến này điểm. Chớ nói chi là người bình thường. Dựa theo đạo lý, ngươi cũng là chúng ta loại người này. Làm sao? Ngươi cho rằng loại người này đối với xã hội không có ích. Cái kia cũng có thể bản thân hủy bỏ tu vi. Tô Kiếp cười cười, ngươi là làm sao nói chuyện đâu. Thứ Điệp ngữ khí vô cùng không cao hứng. Đúng rồi, còn có ngươi, Tô Kiếp đối Thứ Điệp nói. Ta nhìn ngươi cũng đừng tu hành. Bởi vì nếu như ngươi tu hành, sớm muộn cũng sẽ bước vào cảnh giới này. Bằng không ta hiện tại nhường ngươi đã được như nguyện, nắm cảnh giới của ngươi cũng đánh rớt được rồi. Bởi vì năng lực càng lớn, đối với xã hội tính nguy hại cũng lại càng lớn. Ngươi, Thứ Điệp nghe xong, cả người vội vàng lui lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kỳ thật nàng đối Tô Kiếp vô cùng kiêng kỵ. Thương lão khoát khoát tay, không muốn hù dọa tiểu hài tử. Tô lão đệ, cái kia liền đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này, ngươi tùy thời đều có thể đến đòi lấy. Đừng nói trước nhân tình sự tình. Tô Kiếp nói, chờ ta tìm tới người này dấu vết để lại nói. Loại cảnh giới này người, ta cũng không thể nói giết liền giết. Cầm lên cũng cực kỳ khó khăn. Không làm được muốn đem chính mình góp đi vào. Nếu như là tử thần tổ chức cái đầu kia mát, ta ngược lại thật ra còn có nắm chắc nhất định. Nếu như là tay phần đại thủ lĩnh, ta sợ là liền không thể ra sức. Chỉ cần tìm ra người này, khóa chặt hắn, thông chi ta tự nhiên sẽ để cho người ta tới vây giết hắn. Thương lão nói, không, tuyệt đối không nên phái người tới làm hy sinh vô vị. Đến người ở cảnh giới này vật, nhân số vây công kỳ thật cũng không có ích lợi gì. Đây không phải tại vây giết kên tiên sinh thời điểm. Lúc kia, trên thế giới còn chưa có xuất hiện như thế mạnh người. Lúc kia, tân nhân loại cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại xuất hiện, ta nói thật cho ngươi biết. Bộ Liệt là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính đi. Nếu như ta muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu kích phát, khiến cho đầu óc của hắn chập mạch, chính mình giết chết chính mình. Thời đại khác biệt, cách chơi cũng khác biệt. Tỉ như ở trên cái thực tế chiến tranh, vẫn là người cầm thương trên mặt đất liều mạng. Thế nhưng chiến tranh bây giờ đã không cần người, đều là tin tức hóa chiến tranh. Đến sau này liền hoàn toàn là trí tuệ nhân tạo chiến tranh rồi. Tất cả mọi người tại trên internet tranh đấu, thua trận người thất bại thảm hại, liền quốc vận đều hoàn toàn mất đi. Kỳ thật giữa người và người chiến đấu cũng là như thế. Tô Kiếp nói, thương lão, ta hết sức đồng tình ngươi, nhưng con của ngươi là một cái tiên phong, đại biểu giữa người và người chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi. Ai, thương lão lần nữa thật sâu thở dài thở ra một hơi. Xem ra, thời đại thật bắt đầu biến đổi. Nhân loại cá thể thời đại đến, chúng ta nhất định phải bắt kịp thời đại này, tư duy muốn biến hóa. Còn có, ta không hy vọng ngươi cùng thần huynh phát sinh xung đột. Dạng này sẽ tới đáy kẻ ngoại lai chiếm tiện nghi, chuyện này thái độ của ta đều là người không? Phạm ta không phạm người, Tô Kiếp nói, thần huynh làm người coi như không tệ, nhưng hắn cũng là dã tâm cực lớn. Luôn muốn thay đổi càn khôn, tái tạo giang sơn, mong muốn cải biến thời đại này. Mặc dù ta có lúc cũng không đồng ý hắn một chút lý niệm. nhưng không thể không nói, hắn là chân chính cái thế kỳ tài. Kỳ thật tại năm đó, chúng ta còn là đồng môn sư đệ, cùng một chỗ tại sư phó dưới trướng học tập công phu, ngũ hành thuật số, tu đạo chân lý, lúc kia hắn đều có thể trổ hết tài năng, tại chúng ta rất nhiều sư huynh đệ ở giữa xa xa dẫn trước. Đoán chữ đoán mệnh hắn chuẩn nhất, xem nhân khí vũ hắn chưa từng có phạm sai lầm qua, mà lại công phu cũng là tốt nhất. Quyền pháp gì chỉ cần xem một lần, toàn bộ đều học xong, coi như là nước ngoài một chút cách đấu công phu. Hắn tại trên TV nhìn một chút, cũng lập tức liền có khả năng lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Tại 10 tuổi thời điểm, hắn là có thể một mình sáng tạo công phu. Sư phó nói hắn thành tựu về sau có khả năng thành thánh thành tiên. Ngươi nói thứ điệp thiên phú cao, nhưng ta cho ngươi biết. Thứ điệp tại ta người sư đệ này trước mặt, căn bản chỉ mới có thể được tính là ngu xuẩn. Nếu như cứng rắn muốn làm sự so sánh, ta đây chỉ có thể cầm một người cùng hắn so. Thương lão tại nói với Tô Kiếp lấy cái kia không tên tổ chức lão đại nội tình. Người nào? Tô Kiếp hỏi. Người huấn luyện viên. UD. Thương lão nói. Đây là cái công phu chân chính thánh nhân. Không phải thiên tài, thiên tài cùng thánh nhân ở giữa khoảng cách vô cùng lớn. Ta nghĩ ngươi biết UD là cái gì người. Ngươi có khả năng căn cứ hắn làm nguyên mẫu tưởng tượng ta đây cái sư đệ. Phải không? Tô Kiếp lắc đầu. UD huấn luyện viên ta là sâu biết rõ được. Hắn nhưng không có tâm tư làm cái gì tổ chức. Cũng không có tâm tư đi cải biến xã hội. Hắn theo đuổi nhưng thật ra là Trung Quốc cổ lão tiên đạo. Tiêu giao tự tại, thoát ly bộ tộc, cũng có thể lâu dài sinh tồn được. Mãi đến tuyên cổ, hắn cũng không sợ cái gì cô độc cũng tịch mịch. Tâm linh của hắn đã cùng có thể cùng vĩnh hằng tinh không làm bạn. Loại cảnh giới này là một loại chân chính siêu thoát cảnh giới. Người sư đệ lại có thể so với hắn. Tô Kiếp là hiểu rõ nhất UD người, mặc dù hắn là cái người nước ngoài, nhưng trên thực tế, tại hết thảy văn hóa bên trong, đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất liền là Trung Hoa văn hóa bên trong tiên đạo truy cầu. Tiêu giao tự tại, có thể nói, cho dù là trên thế giới không có nhân loại cái này bộ tộc, hắn là một cái cô độc cá thể tồn tại. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng chỗ. Hắn chi mục đích đúng là cái này. Đây là Tô Kiếp cực kỳ bội phục một người. Mặc dù Tô Kiếp cùng hắn lý niệm cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng không trở ngại Tô Kiếp trong lòng kính nể. Ngươi nhìn thấy ta sư đệ, liền biết hắn là cái người nào. Thương lão nói, đúng rồi, ta còn cần một người trợ giúp mới có thể giải quyết cái kia một nhân vật nguy hiểm. Bằng không sợ là có chút phiền phức. Tô Kiếp nói, người nào? Thương lão hỏi, Mai Dịch. Tô Kiếp nói, hắn, không được, không được. Thương lão liền vội vàng lắc đầu. Hắn là nhà khoa học, không phải chiến sĩ. Nếu như ngươi muốn nhất chiến sĩ ưu tú, ta đều có thể giúp ngươi. Nhưng nhà khoa học không được dùng tổn thất. Nếu là hắn ra một chút xíu sự tình, ta đều gánh không được. Cái này không được, ta cũng là nhà khoa học. Tô Kiếp nói, ta khoa học trình độ không thể so Mai Dịch kém. Ta nghĩ Mai Dịch cũng nguyện ý cùng ta trao đổi. Chúng ta trao đổi lẫn nhau. Đối riêng phần mình khoa học trình độ đều có tiến bộ không tồi. Mà lại, con của ngươi mặc dù chết rồi, nhưng ngươi không muốn tia lửa an táng. Đông lạnh dâng lên, tại tương lai, cũng không phải là không có phục sinh khả năng. Phục sinh, Thương lão cười cười, ta biết ngươi là đang an ủi ta. Người không chết có thể sống lại. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cái gì tuyên cổ bất biến đạo lý? Tại khoa học trên lý luận tới nói, người chia làm hai bộ phận tạo thành. Một phần là phần cứng. Một phần khác là nhiều loại tin tức tổ thành một cái đặc thù mật thiêng. Cũng chính là người linh hồn, người chết về sau, Đầu tiên là cái này đặc thù tin tức mật thìa sụp đổ. Sau đó phần cứng mất đi tin tức xử lý tuần hoàn chống đỡ. Này bắt đầu sụp đổ. Tại ta cùng Mai Dịch suy nghĩ phía dưới. Nếu như dùng nhân bản kỹ thuật, sao chép được một cái giống nhau như đúc người. Dạng này tại phần cứng phương diện là có thể hoàn toàn cam đoan phù hợp. Tiếp đó, tin tức mật thìa là khó khăn nhất. Nhưng kỳ thật tại kỹ thuật lên cũng có thể tiến hành điều chỉnh. Là tại người phôi thai phát dục quá trình bên trong, tin tức mật thìa từ từ hoàn thiện. Phương diện này kỹ thuật còn không có tiến hành đánh hạ cùng đột phá. Một khi đột phá, phục sinh người cũng không phải không có khả năng. Tô Kiếp đối Thương Lão nói, người vẫn là cái người tu hành, không phải nhà khoa học. Nhà khoa học thế giới quan cùng các ngươi người tu hành hoàn toàn khác biệt. Người tu hành vẫn là tuân theo một loại nhân loại cổ lão mà mộc mạc giá trị quan. Tại ở sâu trong nội tâm, kỳ thật không nguyện ý cải biến. Này là sai lầm tư duy. Kỳ thật đối với nhà khoa học tới nói, thân thể của nhân loại còn có tư duy, đều là một loại vô cùng phức tạp máy móc. Chỉ cần phá giải trong đó phép tính, một dạng có khả năng tiến hành phục chế cùng cải tạo. Bất luận cái gì cái khác động vật cũng không hề có sự khác biệt. Không muốn thật cho rằng người liền là vạn vật chi linh trưởng. Người bất quá là tại lịch sử trường hợp bên trong, hơi có một ít vận khí may mắn mà thôi. Tô Kiếp tiếp tục nói, dĩ nhiên, đây chỉ là ta cùng Mai Dịch một loại suy nghĩ, còn không có đạt được chứng thực. Mà lại một cái khoa học suy nghĩ theo lý luận đến thực tế. Rất có thể cần trăm năm trở lên, thậm chí còn không chỉ. Bất quá này không trở ngại nhà khoa học to gan tưởng tượng. Sau đó cẩn thận chứng thực, người quả nhiên không phải người tu hành, hoàn toàn không có mảy may người tu hành tư duy cùng kính sợ. Nhà khoa học đều là to gan như vậy sao? Thương Lão nói, đang đuổi tìm khoa học con đường bên trên, dũng khí xa so với kính sợ trọng yếu. Nếu như kính sợ thượng đế, cái kia Bruno làm sao có thể trở thành vĩ đại nhà khoa học? Tô Kiếp nói, nhà khoa học là vì nhân loại thăm dò con đường, đánh vỡ nhân loại cấm kỵ, khiến cho bộ tộc hướng đi tinh không, hướng đi vĩnh hằng một đám người. Nếu như về mặt tư tưởng bị đủ loại khuôn sáo trói buộc, làm sao có thể về mặt tư tưởng đạt được tự do? Được, a, ta đi cùng Mai Dịch trò chuyện chút. Thương Lão bị Tô Kiếp thuyết phục. Vậy bọn ta tin tức. Tô Kiếp nói, những ngày gần đây, ta lại ở B thành phố đi khắp nơi vừa đi, dò xét người này thân phận chân chính, xem hắn đến tột cùng là ai. Vừa rồi ta đã được đến một chút mang tính then chốt tin tức. Tại thế giới tinh thần chỗ sâu, có một chút ý nghĩ, ta vì ngươi cung cấp thuận tiện. Thứ Điệp nói, ta không sợ chết, muốn nhìn một chút người này đến cùng có phải hay không có ba đầu sáu tay. Vậy không cần, Tô Kiếp trực tiếp cự tuyệt, thực lực của ngươi còn kém một chút. Đến lúc đó nếu như ta muốn phân tâm tới giải cứu ngươi, sẽ để cho người này thừa cơ chạy trốn, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Thứ Điệp còn muốn nói điều gì, nhưng Thương Lão khoát khoát tay, nàng đành phải im miệng. Tô Kiếp quay người rời đi nơi này. Ngươi không muốn đi theo hắn, có một số việc ngươi thật sự là không xen tay vào được, thậm chí có khả năng hạ một người chính là ngươi. Thương Lão nói, trước mắt cũng chỉ có Tô Kiếp có thể đối phó người này. Chẳng lẽ chúng ta cả nước to lớn không tìm ra được một cái có khả năng vượt qua Tô Kiếp người? Thứ Điệp không tin, không biết, có lẽ có đi. Thương Lão cũng rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,